Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 654, gặp thoáng qua. Nhìn xem chết ở trước mặt mình Tây Tư Chí Tôn, Lý Cầu Tiên đứng thật lâu, lâu đến, thậm chí có loại cảm giác không chân thật. Chí Tôn, trước mắt Tây Tư, chính là Hắc Ngục Liên Minh một vị Chí Tôn. Mà lại, từ hắn lại có thể có được vô thượng chí bảo hằng chỉ riêng chiếc nhẫn đến xem. Tây Tư Chí Tôn tuyệt đối là một vị so, Lý Cầu Tiên, thời kỳ toàn thịnh đến càng thêm cường hoành. Chí Tôn, vũ trụ mênh mông thời đại, Lý Cầu Tiên, mặc dù tung hoành một phương. Nhưng hắn dựa vào thành danh lại chỉ là tự thân phòng ngự cùng thủ đoạn bảo mệnh. Ở phương diện này được xưng tụng chuyên gia. Đại sư, phương diện khác cũng không có cái gì có thể vòng có thể điểm chỗ. Về phần sử dụng khư giới thần binh khách quan lên Tây Tư Chí Tôn hằng chỉ riêng chiếc nhẫn đến. Càng là không đáng giá nhắc tới. Có thể hiện tại, mạnh mẽ như vậy một vị Chí Tôn, lại là vẫn lạc trên tay hắn. Vẫn lạc tại hắn một cái thực lực chân chính trên thực tế chỉ có thần vương cấp người tu luyện trên. Thân. Phía trên hắn, còn có bất hủ, tôn giả hai cái cửa ải đang chờ hắn. Cứ việc lấy hắn hiện tại nội tình đến nói, chỉ muốn rời khỏi thế giới này, tạo nên chí tôn cơ, đăng lâm bất hủ chi cảnh trở nên dễ như trở bàn tay. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, thành tựu tôn giả cũng tương tự tốn hao không được bao lâu thời gian. Nhưng, chí tôn... Dù là thượng cổ thần thoại thời kỳ vài vạn năm tích lũy, hắn vẫn không dám hứa chắc tự mình có thể có 100% nắm chắc có thể đạp lên cảnh giới này. Nhìn trước mắt Tây Tư Chí Tôn, Lý Cầu Tiên lần thứ nhất khắc sâu cảm thấy thế giới này tàn khốc. Cái này hoàn toàn do khư giới kỳ vật tạo nên ra tới thế giới tính tàn khốc. Chí Tôn, Lý Cầu Tiên trong miệng tự mình lẩm bẩm. Cái này là cái thứ nhất chết ở trên tay hắn Chí Tôn. Không chỉ là hắn, còn bao gồm hắn. Hai sinh hai đời, đây là hắn giết chết cái thứ nhất Chí Tôn. Mà lại, chiếu trước mắt xu thế đến xem. Chết ở trên tay hắn Tây Tư Chí Tôn, cũng sẽ không là cái thứ nhất. Hô, thật lâu, Lý Cầu Tiên thật dài thở ra một hơi. Đem cái kia từ đáy lòng hiện ra chưa phức tạp hơn ý nghĩ đều khu trục não bên ngoài. Tây Tư Chí Tôn chết đã trở thành đi qua. Huống hồ, dựa theo mấy vị khác Chí Tôn thuyết pháp, cái này mấy ngàn năm nay hơn 100 lần luân hồi bên trong. Vẫn lạc tại khư giới kỳ vật cấu tạo ra tới thế giới bên trong các Chí Tôn đã có 16 cái. Nếu là tính đến không biết tên vẫn lạc tại cái nào đó không người biết xó xỉnh bên trong Chí Tôn. Tổng số lượng tuyệt đối đạt tới kinh người 20 trở lên. Nhiều Tây Tư Chí Tôn một cái không nhiều. Ít Tây Tư Chí Tôn không thiếu một cái. Tỉnh lại một chút tinh thần. Lý Cầu Tiên ra gian phòng này. Ngoài cửa, đã chỉ còn lại hai vị đặc chiến đội viên tại chỗ này chờ đợi lấy. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đến, thân là đội trưởng Hạ Đông tiến lên hỏi một câu. Trưởng quan, thành lũy ở trong chúng ta đã dọn dẹp một lần, không có phát hiện bất luận cái gì sinh mạng dấu hiệu. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ngươi mấy vị kia đội viên. Hạ Đông trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, người kia hiển nhiên là một vị cực kỳ tinh thông chém giết cao thủ. Hắn sát thủ không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót chỗ trống. Lão Vương mấy người bọn hắn đều hy sinh, ta rất xin lỗi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời bổ sung một tiếng, ta sẽ chiếu cố tốt người nhà của bọn hắn, tuyệt sẽ không để cho người nhà của bọn hắn trong tương lai trên sinh hoạt có bất kỳ khó khăn. Hạ Đông nghe dù là biết rõ trên đường có quy định, có thể vẫn nhịn không được nói một tiếng. Đa tạ trưởng quan. Làm phiền các ngươi ở đây chờ một lát nữa. Ta đi sưu tập một chút tư liệu. Hạ Đông nhẹ gật đầu. Lý Cầu Tiên rất nhanh vào bên trong pháo đài. Bên trong pháo đài đại bộ phận khu vực đều bị tuyết dấu vết chỗ vùi lấp. Đối với Lý Cầu Tiên tìm kiếm tạo thành phiền toái không nhỏ. Tại hao tốn không thiếu thời gian, thẳng đến Hạ Đông tìm tới nói dầu nhiên liệu không đủ lúc. Hắn mới không thể không tiếc nuối quay người, rời đi phiến khu vực này. Hắn rất muốn ở chỗ này tìm một chút Tây Tư Chí Tôn đối với khư giới kỳ vật thế giới nghiên cứu tài liệu tương quan, chỉ là hiển nhiên, hắn ý nghĩ này khó mà thực hiện. Lý Cầu Tiên rất nhanh dùng dây thừng leo lên máy bay trực thăng. Trong một hồi tiếng nổ vang, máy bay trực thăng hướng ở vào dãy núi Himalaya biên cảnh một cái trụ sở quân sự bay đi. Diệt sát Tây Tư Chí Tôn thu hoạch lớn nhất chính là đạt được trên tay hắn cái này vô thượng chí bảo. Hằng chỉ riêng chiếc nhẫn, hắn chỉ cần trở về hào hào nghiên cứu một chút cái này vô thượng chí bảo công năng, liền có thể chân chính yên tâm mua chuộc một chút bất hủ cấp tôn giả cấp thuộc hạ, cấp chí tôn thuộc hạ. Hắn không dám thu, thậm chí không dám có quá nhiều tiếp xúc. Nếu không trời biết nói bọn hắn sẽ không ở một chút trên sinh hoạt chi tiết bên trong ghi lại tử mình đặc thù, chờ sẽ có một ngày rời đi khư giới kỳ vật tạo nên thế giới bên trong truy tra ra hắn thân phận thật. Sự, cứ việc khả năng rất thấp, nhưng nếu như cảm thấy khả năng thấp liền bởi vậy buông lỏng cảnh giác, khinh thường một vị trí tôn có năng lượng, vậy liền 10 phần sai. Nhưng bất hủ tôn giả, Lý Cầu Tiên lại không thế nào kiêng kỵ, chờ rời đi khư giới kỳ vật tạo nên thế giới về sau. Hắn thành tựu bất hủ, tôn giả cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, cho dù đến lúc đó hắn thật bất hạnh bại lộ, những này bất hủ, các tôn giả cũng chưa chắc làm gì được hắn. Đương nhiên, có thể bảo trì bí ẩn không tiết lộ tí nào tự thân tư liệu khiến người khác phát giác mới là biện pháp tốt nhất. Đây cũng là hắn từ luân hồi bắt đầu sau một mực chỉ có một cái dòng họ, chưa hề bảo hắn biết người tính danh nguyên nhân chỗ. Hoa Hạ đại địa bên trên ngành đặc biệt bên trong, trừ quốc an cục bên ngoài, còn có thật nhiều như ẩn như hiện, không muốn người biết, nhưng cũng xác thực tồn tại ngành đặc biệt. Tứ tượng hội đồng bảo an, UNSC, chính là một cái trong số đó. Tứ tượng, lấy thần thoại tứ tượng bên trong tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đến mệnh danh. Trong đó Thanh Long bộ chính là chuyên môn phụ trách quốc cảnh bên ngoài tác chiến bộ đội đặc thù. Ngoại giới ẩn ẩn có chỗ lưu truyền bị truyền thừa Hoa Hạ Long Tổ. Mặt khác Bạch Hổ thì là xử lý tại âm thầm hoạt động gián điệp làm việc, chức năng bên trên cùng quốc an cục tương đương, nhưng ẩn núp so quốc an cục càng sâu, ứng đối nguy cơ cũng là áp đảo quốc an cục phía trên. Chu Tước bộ thì xử lý tình báo thu thập cùng chữa bệnh hậu cần, phụ trách phụ trợ mặt khác ba bộ ngành lớn. Sau cùng Huyền Vũ thì là chuyên môn phụ trách quốc gia an nguy, đồng thời thấy rõ, giám sát, xử lý trong nước hết thảy không ổn định nhân tố. Mà giờ khắc này, ở đây cái đặc thù tứ tượng ban trị sự bên trong, một phần từ Thanh Long tiểu đội hạ hạt bên ngoài đội viên bên trên truyền đến tư liệu, lại là dẫn tới toàn bộ ban trị sự như lâm đại địch. Thế giới luân hồi, tái tạo, tinh không, lục đại thánh điện, 13 động thiên, hắc ngục liên minh, mê thất nơi, ban trị sự bốn bộ ngành lớn rất nhiều cao tầng liếc nhìn phần tài liệu này, từng cái thấy nhíu chặt mày. Một hồi lâu, chuyên môn phụ trách tình báo thu thập Chu Tước bộ bộ trưởng Lữ Trung Bình mới ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Long bộ bộ trưởng Ngụy Thanh. Ngụy bộ trưởng, người vững tin những tài liệu này là thật, sẽ không phải là một vị nào đó bệnh tâm thần người hư cấu ra giả tượng a? Chúng ta thế giới này không phải chân thực, mỗi 30 năm sẽ bị lực lượng thần bí luân hồi tái tạo, đây cũng quá hoang đường. Hoang đường a, ta cũng cảm thấy 10 phần hoang đường. Nhưng Ngụy Thanh đối với một vị thuộc hạ nhân viên nhẹ gật đầu, Lập tức trên màn hình lớn truyền phát ra một đoạn hình tượng. Đây là một đoạn Lý Cầu Tiên cùng mấy lớn chí tôn cả đám người tại Lộc Kỳ thành phố hai bệnh viện. Nhân dân bộc phát kịch liệt đại chiến một màn, rất tinh nhuệ đội ngũ, mỗi người đều được xưng tụng binh vương cấp nhân vật, trong đó một số người thuật cận chiến càng là đăng phong tạo cực. Nhưng, cái này chứng minh không là cái gì. Xem hết phía trên video, Lữ Trung Bình nói một tiếng, trong thần sắc cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Không nên gấp gáp, Ngụy Thanh nói. Lại lần nữa đem một phần số liệu phóng ra. Phần này trên số liệu thình lình ghi lại nhiều lần tập kích cùng đạn đạo phát xạ ghi chép. Chuyện này ta biết, tại núi Đại Hưng An bên kia, xác thực từng có đạn đạo phát xạ dấu hiệu, chỉ là làm chúng ta tiến đến truy tra lúc, những không rõ lai lịch kia vũ trang nhân viên xác thực sinh xảy ra ngoài ý muốn. Căn cứ hiện trường vết tích phán đoán là xe đạn đạo bạo tạc. Tự mình hại chết tự mình. Cuối cùng chúng ta liền kiếm về mấy quả câm đạn. Trước mắt quốc an người bên kia chính đang truy tra những này đạo đạn nơi phát ra. Phụ trách an, toàn quốc gia phòng ngự Huyền Vũ Bộ Bộ trưởng Thích Đông Sơn nói. Một viên đạn đạo xuất hiện trục trặc là ngoài ý muốn. Hai viên liền chưa hẳn. Đừng nói chi là xe đạn đạo bên trên đạn đạo thế mà lại bạo tạc. Cái này mấy món sự tình liên tiếp cùng một chỗ phát động một loạt trùng hợp. Chư vị cảm thấy cái này bình thường sao? Ngụy Thanh nói, mấy vị đại nhân vật liếc nhau một cái. Tự nhiên cũng cảm thấy trong chuyện này không giống bình thường. Có thể trầm ngâm chỉ chốc lát. Cuối cùng vẫn từ Lữ Trung Bình mở miệng nói. Trong chuyện này liên lụy đến Lý Tiên Sinh cũng không phải là một vị nhân vật đơn giản. Hắn không chỉ nắm giữ lấy một cái thành phố giá trị mấy vạn ức cấp tập đoàn. Cùng quốc gia chúng ta càng là có hữu hảo hợp tác. Ngươi hẳn là minh bạch. Quốc gia chúng ta rất cần dầu hỏa. Mà hắn danh hạ cái kia mỏ dầu số lượng dự trữ đạt trên 100 ức tấn. Vượt xa quốc gia chúng ta cảnh nội bất kỳ một cái nào mỏ dầu. Đối với như thế một vị đại nhân vật, hoài nghi. Suy đoán không có một chút tác dụng nào. Nếu như không có đầy đủ chứng cứ, chúng ta bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều có thể gây nên dung chuyển tính hậu quả. Vị này Lý Tiên Sinh nhưng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Ngụy Thanh lại lần nữa đem một cái video lấy ra phát ra. Mà cái video này ở trong nhân vật chính thình lình biến thành Lý Cầu Tiên cùng Tây Tư giữa hai người liều mạng tranh đấu. Vị này Lý Tiên Sinh một thân phận khác chính là thần võ môn môn chủ. Đây là một cái cổ lão bản thổ thế lực. Tại dân quốc trước đó liền đã tồn tại. Đến nay đã có chút dài răng rạc lịch sử. Liền ngay cả chúng ta tứ tượng ở trong đều có mấy cái tiểu hòa tử từng tại thần võ môn bên trong. Tiến hành qua cách đấu phương diện huấn luyện, thân vì cái thế lực này môn chủ, Lý Tiên Sinh có được thực lực kinh người, rất để người hoài nghi a. Đương nhiên, Lý Tiên Sinh bản thân thực lực có thể mạnh đến loại trình độ này. Ta bản nhân cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra thuộc hạ của chúng ta được nhiều tăng cường một chút võ thuật phương diện huấn luyện. Lữ Trung Bình nói. Cứ việc trước mắt vị này Lý Tiên Sinh, Lý Môn Chủ cũng không có biểu hiện ra quá lớn đặc thù. Nhưng ta cảm thấy, mặc cho như thế một cái nắm giữ lấy to lớn lực phá hoại người tại chúng ta quốc thổ bên trong tự do. Hành tẩu, rất dễ dàng đối với quốc gia an toàn tạo thành uy hiếp. Ta đề nghị, giám sát người này, Ngụy Thanh trầm giọng nói, giám sát người này. Thích Đông Sơn ánh mắt chuyển hướng Lữ Trung Bình. Thanh Long Bộ chỉ là phụ trách hành động. Giám sát vẫn là Lữ Trung Bình nhiệm vụ. Bất quá Lữ Trung Bình lại là lắc đầu. Không được, ảnh hưởng quá ác liệt. Lý Tiên Sinh cùng chúng ta rất nhiều phương diện đều có hợp tác. Tùy tiện giám sát hắn. Sự tình một khi truyền đi ảnh hưởng quá xấu. Thế nhưng là ta sẽ đem sự tình báo cho thủ trưởng. Nhưng ta tin tưởng, thủ trưởng cũng sẽ không phê chuẩn giám sát Lý Môn Chủ đề nghị. Ngụy Thanh nghe, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng lại đành phải bất đắc dĩ hít một tiếng. Nhượng bộ nói, vậy được rồi, hy vọng thủ trưởng có thể rất coi trọng trên người này vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.